Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông, nơi mà Bách sẽ mang đến cho các đạo hữu những câu chuyện thật là hấp dẫn, kịch tính, nhưng cũng không kém phần hài hước. Mong rằng các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian để mà ủng hộ tinh thần cho Bách bằng cách là like, share cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi được những tập mới nhất của các bộ truyện của kênh. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 16 của bộ truyện Dày Kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn của tác đại thần Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Tập truyện hôm nay chúng ta sẽ có tên là Toàn Môn Hạ Sơn Thay Trời Hành Đạo, vào với chương đầu tiên, đó chính là chương 68 Tuyệt Tình Tiên Mệnh. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cái đoạn này thì nó tầm khoảng 2 phút ha. Các đạo hữu nào mà không xem thì có thể bỏ qua giúp Bách. Rồi, vậy thì ở cuối tập trước, Lý Thanh Thu đã tiêu diệt được thêm là 3 cái tên của Ma Môn nữa rồi. 3 cái tên này là hộ pháp Ma Môn, mạnh hơn là 7 cái tên thất sát bữa hổm. Nhưng mà nói chung là cũng bị Lý Thanh Thu 100 giết chết thôi. Lý Thanh Thu nó mạnh lắm rồi. Lúc này mới lấy được một cái cây đao. Qua lời kể của Cố Đốc Báo thì cây đao này rất có thể là một cây ma đao ha. Sử dụng càng lâu thì sát tính càng mạnh. Và Cố Đốc Báo cũng là muốn xin cho Sài Vân Thường làm đệ tử của Lý Thanh Thu, cho nên đã giao cho Lý Thanh Thu một cái quyển bí tịch Thần Long Biến. Nghe cái tên bá lắm. Lúc này Lý Thanh Thu quăng cho cái thằng Triệu Chân học rồi. Triệu Chân này thì có một cái mệnh cách, đó chính là có thể là nghiên cứu từ võ học để trở thành tiên pháp. Không biết là có thể nghiên cứu ra cái môn này được thành cái gì hay không. Mà ở cuối tập trước thì Triệu Chân nó cũng nói là nó học thành rồi. Cả môn phái đều bất ngờ. Rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu vào truyện. Xin chúc cho các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ khi nghe truyện. Mới có một tháng mà ngươi đã luyện thành rồi, thật hay giả vậy hả? Lý Thanh Thu đưa tay so đầu của Triệu Chân, cười hỏi, giọng điệu đầy cưng chiều. Triệu Chân tuy không hiểu chuyện như là nguyên lễ, nhưng mà ngày thường cũng không gây chuyện thị phi. Ngoài ăn uống ngủ nghỉ, hắn dành toàn bộ thời gian để mà luyện võ. Thái độ cần mẫn này đủ để Lý Thanh Thu yêu mến. Triệu Chân trợn tròn con mắt, nói, Sư Tôn, ngài không tin thì bây giờ ta sẽ biểu diễn cho ngài coi. Nói xong, hắn giơ tay chuẩn bị thi triển Thần Long Biến. Lý Thanh Thu giữ hắn lại, cười bất lực. Sư Tôn sao lại không tin ngươi, chỉ là kinh ngạc thiên phú của ngươi thôi mà. Vừa hay ta đang định đi tìm cái vị cố tiền bối kia để hắn xem Thần Long Biến của ngươi đã luyện tới cái mức nào rồi. Triệu Chân gật đầu rồi kéo Lý Thanh Thu xuống núi, còn xúc ruột hơn cả hắn nữa. Khách viện trên núi Thanh Tiêu Môn ngày càng được xây nhiều hơn. Theo kế hoạch của Trương Ngộ Sưng sẽ là xây dọc theo con đường núi, kéo dài đến tận chân núi, chuẩn bị cho cái việc thu nhận đệ tử sau này. Vì thế, Tần Gia và Liễu Phiếm Chu không ngừng gửi về tiền tài. Thanh Tiêu Môn càng ngày càng lớn mạnh, Lý Thanh Thu cũng là nới lỏng, cho phép Tần Gia gửi thêm 5 cái tử đệ trong gia tộc. Liễu Phiếm Chu cũng là gửi đến 3 cái tiểu chất nhi. Nói là tiểu chất nhi, nhưng Lý Thanh Thu lại cảm thấy 3 người này rất giống Liễu Phiếm Chu. Ai cũng có tư tâm cả. Đối với cái này, Lý Thanh Thu cũng là lười tính toán. Dù sao những đệ tử gia tộc này sau khi nhập môn cũng chỉ là đệ tử bình thường. Lý Thanh Thu vừa xuống núi, quan sát những thay đổi bên trong Thanh Tiêu Môn. Các đệ tử dọc đường gặp phải hắn đều là cúi chào, thật sắc cung kính. Bọn họ đi đến khách viện, cái nơi Sài Vân Thường và Cố Đốc Báo ở. Vừa hay thấy Cố Đốc Báo đang chỉ điểm Sài Vân Thường luyện võ. Cố tiền bối nè, sư tôn của ta tìm ngài, vừa hay ngài xem Thần Long Biến của ta có phải đã luyện thành rồi không? Triệu Chân vừa vào trong viện đã là la lớn, khiến cho Cố Đốc Báo và Sài Vân Thường quay đầu nhìn bọn họ. Thấy Lý Thanh Thu, Cố Đốc Báo lập tức là vui mừng. Một tháng rồi, hắn vẫn không tìm được cơ hội gặp Lý Thanh Thu. Hắn xích chút nữa đã nghi ngờ Lý Thanh Thu là muốn nuốt lời thu đồ đệ. Nhưng mà Sài Vân Thường bảo hắn kiên nhẫn chờ đợi, nàng không sốt ruột thì hắn tự nhiên cũng là nhịn xuống được. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Ngươi luyện thành Thần Long Biến rồi? Cố Đốc Báo nhìn Triệu Chân cao mày mà hỏi, cái đứa nhỏ này tại sao lại kiêu ngạo tới như vậy? Chỉ mới cao tới eo của hắn mà đã dám nói mình luyện thành thần công rồi. Sai Vân Thường thu kiếm, nhìn chầm chầm Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu khẽ gật đầu với nàng, không giả vờ không quen biết. Triệu Chân không nói hai lời, đi sang một bên, bước chân dịch chuyển, bày ra cái thế khởi thủ của thần Long Biến. Sai Vân Thường cũng là bị hắn thu hút. Nàng chưa từng nghe Cố Đốc báo nhắc tới thần Long Biến này, nên nàng không có nhiều kỳ vọng, chỉ cảm thấy cái tiểu hài 5 tuổi này có chút hoạt bát. Triệu Chân vận chuyển tâm pháp Đại Nhật Chí Dương Công, nội khí từ đan điền tuôn ra, chảy qua kỳ kinh bát mạch. Hai tay của hắn bắt đầu vung vẩy, động tác không nhanh không mạnh, nhưng mà uyển chuyển giống như là nước chảy mây trôi. Tuổi còn nhỏ mà mỗi chiêu mỗi thức đã có phong thái tông sư rồi. Hắn vừa xuất thủ, thần sắc của Cố Đốc báo đã là đại biến. Dưới sự chú ý của cái vị lão giang hồ này, quanh thân của Triệu Chân bắt đầu xuất hiện khí kình, áo bào của hắn bay phấp phới. Rất nhanh sau đó, một cái chuyện khiến cho Cố Đốc báo kinh ngạc đã là xuất hiện. Triệu Chân vậy mà hai chân rời đất, từ từ bay lên không trung. Lúc này không chỉ là Cố Đốc báo kinh ngạc, Sài Vân Thường cũng là trợn trừng con mắt, vẻ mặt như là gặp ma. Lý Thanh Thu nheo mắt mà nhìn, thấy khí kình quanh Triệu Chân này dần dần ngưng tụ thành một con rồng. À, rồng quấn thân rồi. Triệu Chân đứng ở giữa, lòng khí bao quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn mà lạnh lùng. Hắn nhìn Cố Đốc báo, hỏi: Cố tiền bối, ta xem như đã luyện thành chưa? Phịch. Cố Đốc báo trực tiếp quỳ đạp xuống đất, toàn thân run rẩy, vẻ mặt khó có thể tin, miệng lẩm ba lẩm bẩm: Sao có thể? Tiền bối, ngài thấy chưa? Người mà ngài nói thật sự tồn tại, còn xuất hiện trước mặt của ta nè. Triệu Chân cao mày: Cái vị Cố tiền bối này sao lại thích quỳ gối vậy ha? Thật là không có cốt khí mà. Được rồi, tới đây thôi, nếu tiếp tục nữa người sẽ kiệt sức đó. Lý Thành Thu nói. Nghe vậy, Triệu Chân lập tức là ngừng vận công, vững vàng rơi xuống đất. Triệu Chân nở ra một cái nụ cười đắc ý nhìn Lý Thanh Thu, chờ đợi sư tôn khen ngợi. Đáng tiếc sư tôn không có để ý tới hắn. Lý Thanh Thu nhìn Sài Vân Thường lên tiếng: Ngươi và ta cũng không phải là lần đầu gặp mặt, chỉ là cái chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa. Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư tôn không? Hắn đã xem qua bí tịch thần Long Biến, tuyệt học này quá thật phi phàm, luyện tới đại thành, thân tỳ khí động, khí kình như rồng, còn có thể bay lên không trung, lặn xuống hồ, thế không thể cản. Theo hắn thấy, thần Long Biến đã gần như là vượt ra khỏi phạm trù võ học, giá trị cực cao. Hắn rất mong chờ Triệu Chân sẽ suy diễn thần Long Biến thành một cái môn pháp thuật. Sài Vân Thường lúc này nhìn Triệu Chân, nói: Ta hình như không có tư cách làm đồ đệ của ngài, nếu không, ngài cứ thu ta nhập môn bình thường đi. Lý Thanh Thu cảm thấy bất ngờ. Sự khác biệt giữa đệ tử chân truyền và đệ tử bình thường, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu. Nàng đã tốn bao công sức tới Thanh Tiêu Môn, tại sao đột nhiên thay đổi ý định rồi? Cố Đốc báo đang quỳ rạp trên đất hoàng hồn lại, hắn nhìn Sài Vân Thường vẻ mặt khó hiểu. Lý Thanh Thu không có tâm tư đi khuyên một cái người ngoài, hắn gật đầu nói: Được rồi, vậy đi tìm Trương Ngộ Sư trưởng lão đăng ký, cứ nói ta đồng ý rồi. Nói xong, hắn quay người đi về phía cửa viện, đồng thời quay đầu nhìn Cố Đốc báo nhắc nhở: Cố tiền bối nè, đất không có bằng phẳng, đừng có làm hỏng đầu gối nha. Cố Đốc báo mặt mo đỏ bừng, vội vàng đứng dậy. Hắn nhìn Triệu Chân, thần sắc vẫn có chút mơ hồ. Đợi khi Lý Thanh Thu và Triệu Chân đi xa, Cố Đốc báo mới quay đầu nhìn Sài Vân Thường, kinh ngạc hỏi: Tại sao lại đột nhiên đổi ý rồi? Sài Vân Thường lúc này mặt không đổi sắc nói: Ta quả thật cảm thấy không có tư cách làm đồ đệ của hắn đâu. Thiền từ của tiểu tử vừa rồi kia, ngài cũng thấy rồi đó. Hơn nữa, ta nghĩ sau khi gia nhập Thanh Tiêu Môn, có lẽ gia tộc sẽ giảm bớt cái sự kiểm soát đối với ta. Bọn họ không thể tới Thanh Tiêu Môn bắt ta đi chứ. Cố Đốc báo nghĩ tới cái cảnh Triệu Chân vừa rồi thi triển thần Long Biến, cảm thấy Sài Vân Thường nói có lý. Cưỡng ép bái sư có lẽ là ngược lại không tốt. Nhưng khi hắn nghe những cái lời sau của Sài Vân Thường, hắn chỉ lắc đầu cười. Đến Thanh Tiêu Môn bắt người, đó thật sự là đi tìm đường chết à. Trước đây hắn từng nói với Sài Vân Thường rằng luyện võ không thể thay đổi được vận mệnh, đó là vì chưa đủ mạnh mà thôi. Mạnh như môn chủ Thanh Tiêu Môn, mấy cái Sài gia cộng lại mà đối đầu với hắn cũng sẽ là tan thành tro bụi. Một bên khác, Lý Thanh Thu dẫn Triệu Chân lên núi. Triệu Chân líu lo nói không ngừng, cố gắng để là được sư tôn khen ngợi. Đáng tiếc Lý Thanh Thu cứ không chịu khen hắn. Hắn không vì thế mà thất vọng, ngược lại càng hăng hái hơn. Lên núi cần thời gian, Lý Thanh Thu theo thói quen mở ra cái bản đạo thống, tìm kiếm ảnh đại diện của Sài Vân Thường. Ngay cả khi chỉ là thu đệ tử bằng lời nói, chỉ cần đối phương cũng là đồng ý, cũng được tính là nhập Thanh Tiêu môn rồi. Bản thông tin của Sài Vân Thường hiện ra trước mắt của Lý Thanh Thu. Tên Sài Vân Thường, giới tính nữ, tuổi 23 tuổi, độ trung thành, trưởng giáo, giáo phái, 82/70, giá trị tối đa 100, từ chất tu luyện khá tốt, ngộ tính bình thường, mệnh cách tiệt tình tiên mệnh, chưởng hình chi tài. Tiệt tình tiên mệnh, từ khi tu tiên không nhập tình đạo, không giao hợp âm dương với nam tử, thiên tư sẽ là được nâng cao theo cái sự đột phá của đại cảnh giới. Khi tiệt tình tiên mệnh tan biến sẽ phát sinh hậu quả không lường trước. Chưởng hình chi tài, thích hợp chấp chưởng hình phạt, thiết diện vô tư, không sợ bất kỳ uy hiếp nào. Lý Thanh Thu xích chút nữa là dừng bước lại. Sai Vân Thường này vậy mà có hai loại mệnh cách đặc thù. Tiệt tình tiên mệnh này trông có vẻ giống với là cái mệnh cách đại khí vãng thành của Phùng Đại, đều là mệnh cách có thể trưởng thành. Tuy nhiên, nếu nàng cả đời không tu tiên thì mệnh cách này cũng coi như không có đi. Cái chưởng hình chi tài cũng là không tệ. Khi Thanh Tiêu môn lớn mạnh, cái việc thành lập bộ phận chấp pháp là cái điều không thể tránh khỏi rồi. Lý Thanh Thu không thể trực tiếp bổ nhiệm Sài Vân Thường, sẽ khiến cho các đệ tử bàn tán. Vì vậy, sau khi xem xong cái bản thông tin của Sài Vân Thường, hắn đã quyết định sẽ là trọng điểm bồi dưỡng nàng này. Trước tiên nâng cao tu vi, sau này dùng lý lẽ để mà thuyết phục người khác. Hắn càng nhìn cái tiệc tình tiên mệnh càng thích ra, mặc dù số lượng đệ tử tu tiên càng ngày càng nhiều, nhưng đa số đệ tử có tư chất bình thường, không như Sài Vân Thường, tương lai vô hạn. Đương nhiên, thích thì thích, Lý Thanh Thu không muốn sao chép cái tiệc tình tiên mệnh này. Hắn không muốn đi theo con đường tiệc tình. Hiện tại không cưới vợ sinh con, chỉ là hắn cảm thấy giai đoạn hiện tại không thích hợp. Tâm trạng của Lý Thanh Thu trở nên vui vẻ, hắn tăng tốc bước chân, Bộ Triệu Chân cũng là phải tăng tốc theo. Rất nhanh sau đó, hai sư đồ bắt đầu đuổi bắt nhau. 10 ngày sau, Lý Thanh Thu một mình đến linh khoáng. Hắn đi vào bên trong hầm mỏ. Sau một cái đoạn đường tối tăm, đường hầm xuất hiện ánh sáng. Hai bên vách động treo từ cái ngọn đèn dầu. Đây là do các đệ tử Thanh Tiêu môn làm, vì thế còn tốn không ít tiền bạc. Đi được khoảng 100 mét, Lý Thanh Thu tới một cái ngã ba. Nơi đây không gian khá là rộng rãi, có hai đệ tử đang ngồi thiền luyện công. Trong đó có một người chính là Bạch Ninh Nhi. Bạch Ninh Nhi và đệ tử kia thấy Lý Thanh Thu, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ đâu, các người cứ tiếp tục tu luyện đi. Lý Thanh Thu nói xong câu này liền tiếp tục đi. Bạch Ninh Nhi và đệ tử kia cũng không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Linh khí bên trong linh khoáng dồi dào, cứ vài ngày lại có một người đột phá tu vi, khiến cho các đệ tử khác cũng cảm thấy cấp bách, không muốn bị tụt lại phía sau. Lý Thanh Thu hứa sẽ không để cho bọn họ ở đây mãi mãi, nhưng địa vị sau này sẽ phụ thuộc vào cái thành quả tu luyện của bọn họ ở đây. Đi một lúc lâu, Lý Thanh Thu mới đến một cái không gian ngầm rộng lớn, nơi đây còn lớn hơn cả cái linh hồ ngầm. Trên mặt đất dựng từng cái cột linh thạch, nhìn về các hướng, trên vách động còn khắm đầy linh thạch, lớn nhỏ không đều, thậm chí còn có cả linh thạch màu đỏ, màu tím. Khương Chiếu Hạ và hơn 20 đệ tử đang ngồi thiền tu luyện, mỗi người giữ một khoảng cách nhất định. Từ khi phát hiện ra linh khoáng này, Lý Thanh Thu thỉnh thoảng lại đưa một cái đệ tử đến đây. Tất cả đều là những đệ tử có độ trung thành trên 90 điểm. Khương Chiếu Hạ mở mắt ra nhìn, thấy Lý Thanh Thu đến, hắn lập tức đứng dậy đón. Không tệ nha, đã đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 6 rồi. Lý Thanh Thu khen ngợi, hắn có thể cảm nhận được nguyên khí hùng hậu, ẩn chứa bên trong thể nội của Khương Chiếu Hạ. Dưỡng nguyên cảnh tầng 6 mạnh tới cái mức nào, hắn rất rõ ràng, cũng đã từng trải nghiệm qua. Đối mặt với cái lời khen của Lý Thanh Thu, Khương Chiếu Hạ không vui mừng mà lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc, nói: Đại sư huynh nè, gần đây có thứ gì đó xuất hiện bên ngoài linh khoáng. Đêm hôm trước ta còn đi truy tìm một phen, nhưng sau cũng không tìm thấy. Lý Thanh Thu không nghi ngờ phán đoán của hắn, cao mày hỏi: Bắt đầu từ khi nào hả? Khoảng 6 ngày nay rồi. À, ta biết rồi, đêm nay ta sẽ ở lại. Trước tiên hãy nói cho ta biết tình huống tu luyện của các người như thế nào. Lý Thanh Thu gật đầu nói, trong lòng của hắn thì đang nghĩ, với tu vi của Khương Chiếu Hạ mà còn không truy ra được, chẳng lẽ là cái thứ gì đó không sạch sẽ à? Màn đêm buông xuống, Lý Thanh Thu bước ra khỏi hang động, ngước nhìn bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh, cảnh đêm tuyệt đẹp khiến cho tâm trạng của hắn bình yên. Hắn cất bước tiến về phía trước, chuẩn bị tìm ra cái sự tồn tại bí ẩn mà Khương Chiếu Hạ đã nhắc đến đêm nay. Nơi đây là một cái mỏ linh khoáng, trọng điểm của Thanh Tiêu Môn, chỉ đứng sau Thiên Linh Phúc Địa, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Chuyện mà Dưỡng Nguyên Cảnh tầng 6 không giải quyết được, đương nhiên phải do Dưỡng Nguyên Cảnh tầng 7 giải quyết rồi. Trong lòng của Lý Thanh Thu nghĩ như thế, hắn đạp lên vách núi như là đi trên đất bằng, leo lên vách đá rồi lao vào bên trong đường sâu. Chờ đợi không có hiệu quả, Lý Thanh Thu dự định tìm kiếm kỹ lưỡng ở bên trong phạm vi trăm dặm. Theo cái lời của Khương Chiếu Hạ, cảm giác bị theo dõi chỉ là xuất hiện vào ban đêm, vì vậy hắn đã đợi cho đến bây giờ. Rừng núi vào ban đêm vang vọng từ cái tiếng ếch nhái, côn trùng kêu, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hoang dã rít lên, khiến cho khu rừng trở nên rùng rợn và âm u. Lúc này, đôi mắt của Lý Thanh Thu lóe sáng ánh sáng tím nhạt. Sau khi tu tiên, hắn đã có thể nhìn rõ trong đêm. Không chỉ vậy, hắn còn có thể nhìn thấy những cái con muỗi nhỏ trên lá cây, cành hoa dọc đường. Một cái sự tồn tại có thể thoát khỏi cái sự truy đuổi của Khương Chiếu Hạ. Lý Thanh Thu nghĩ rằng đó không phải là người trong võ lâm, mà là tu tiên giả khác, hoặc là hồn ma mà mắt thường không cách nào nhìn thấy được. Tu tiên giả thì không thể nào, mặc dù hắn đã có được hai cái món pháp khí chứng tỏ cái vùng đất này từng xuất hiện tu tiên giả, nhưng đã biến mất từ rất lâu rồi. Nếu thật sự là tu tiên giả, không thể nào bỏ mặc cái mỏ linh khoáng này lâu như vậy, càng không thể để cho Thanh Tiêu Môn phát triển tới tận bây giờ. Nếu là hồn ma, đối mặt với cái sự truy kích của Khương Chiếu Hạ mà không xuất thủ, điều đó cho thấy nó cũng không mạnh lắm, thậm chí có thể là không có khả năng tấn công. Tuy nhiên, Lý Thanh Thu đã là tìm kiếm suốt hai canh giờ. Hắn gần như là muốn bỏ cuộc. Kết quả là hắn dừng lại trước một con suối nhỏ. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng. Nhìn theo dòng suối lên phía thượng nguồn, bên cạnh một cái bụi cỏ có một bé trai trần truồng đang ngồi sẫm bên bờ suối. Tóc của nó rối bù, dài tới vai, một tay vẫy vẫy trong nước suối, nhưng mà không hề tạo ra một chút gợn sóng nào. Thật sự là quỷ rồi. Từ khi tu luyện câu hồn chú, Lý Thanh Thu đã có thể nhìn thấy quỷ, hồn ma và những người mà hắn đã giết cũng thực xuất hiện. Nhưng mà những hồn ma đó chỉ quanh quẩn gần thi thể 7 ngày rồi tan biến mất đi, không để lại một chút dấu vết nào. Những hồn ma này dường như không có ký ức lúc còn sống. Ngay cả khi nhìn thấy Lý Thanh Thu, cái kẻ đã giết bọn chúng, những hồn ma này cũng không có bất kỳ một cái biểu cảm thay đổi nào, càng không tới gần hắn. Âm dương cách biệt rõ ràng không phải là cái lời nói suông. Người sống không nhìn thấy hồn ma bình thường cũng không nhìn thấy người sống. Hồn ma bất thường thì lại có lẽ khác. Cái con quỷ nhỏ này dường như là cảm nhận được ánh mắt của Lý Thanh Thu, nó quay đầu nhìn hắn. Ánh trăng xuyên qua rừng cây chiếu rõ khuôn mặt của cái con quỷ nhỏ. Đứa trẻ thật là tướng tú. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lý Thanh Thu về nó. Trong nó chỉ lớn bằng Nguyên Lễ, Triệu Chân, Ngũ Quan tướng tú, thậm chí còn có thể dùng cái từ tinh xảo để mà hình dung. Đôi mắt to tròn long lanh kết hợp với làn da trắng nõn khiến cho người ta thương xót. Một người một quỷ nhìn nhau khoảng 3 hơi thở, khuôn mặt của cái tiểu quỷ kia đột nhiên trở nên dữ tợn, đôi mắt trợn trừng nhanh chóng biến thành một cái màu đỏ ngòm như máu, từ đáng yêu lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Lúc này nó trực tiếp lao về phía Lý Thanh Thu, bốn chi chạm đất giống như là giả thú, tốc độ nhanh như chớp, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Lý Thanh Thu rồi. Lý Thanh Thu giơ tay bóp chặt cổ của cái con tiểu quỷ, nhấc nó lên không trung. Thân hình của hắn không hề run rẩy chút nào. Ngay khi nhìn thấy con tiểu quỷ, Lý Thanh Thu đã âm thầm thôi động câu hồn chú, nếu không hắn cũng không thể chạm vào hồn thể. Lúc này lòng bàn tay phải của Lý Thanh Thu bao phủ bởi nguyên khí, phát ra một cái ánh sáng màu xanh bạc. Con tiểu quỷ bị Lý Thanh Thu bóp cổ cũng không hề hoảng sợ, vẫn giữ cái vẻ mặt dữ tợn, hai tay không ngừng vồ lấy Lý Thanh Thu, móng tay sắc nhọn như vuốt, nhưng không thể nào chạm vào Lý Thanh Thu được. Ngay cả khi chạm vào cánh tay của hắn, nó cũng bị xuyên qua. Lý Thanh Thu lúc này bắt đầu niệm chú. Đối với cái loại quỷ hoang này, hắn không có cách siêu độ, chỉ có thể thần hóa nó trở thành quỷ nô. Khi hắn niệm chú, con tiểu quỷ phát ra một cái tiếng kêu thét chói tai, vô cùng là chói tai, khiến cho Lý Thanh Thu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn thần hóa quỷ, kinh nghiệm còn ít, chỉ có thể làm theo chú ngữ và tâm pháp. Trong quá trình này, Lý Thanh Thu và con tiểu quỷ tạo thành một cái mối liên hệ linh hồn, đọc ký ức của nó. Chẳng mấy chốc, Lý Thanh Thu nhíu mày. Trách không được con tiểu quỷ này lại hung bạo tới như thế. Hóa ra thời điểm khi còn sống đã là phải chịu đựng một cái sự tra tấn phi nhân tính. Hắn cũng không vì thế mà ngừng câu hồn chú lại. Câu hồn chú đối với người sống là một cái sự ngược đãi, nhưng đối với cái loại quỷ hoang này chưa chắc đã không phải là một cái sự giải thoát đâu. Hơn nữa, nếu để con tiểu quỷ này tiếp tục lang thang, sau này sẽ trở thành cái mối họa tiềm ẩn của Thanh Tiêu Môn. Con tiểu quỷ này từ khi có ký ức đã là bị nhốt bên trong một cái hầm rất lớn. Cái hầm đó nối liền với nhiều nhà tù ngầm, còn có những đứa trẻ mồ côi khác. Hàng ngày bọn chúng đều bị ngâm trong những cái vại lớn chứa đầy nước, nước thuốc sôi sùng sục. Con tiểu quỷ này và những đứa trẻ mồ côi kia bị bỏng tới mức khóc thét, nhưng mà những người giám hộ đeo mặt nạ quỷ dữ hoàn toàn không để ý tới bọn chúng, thậm chí còn cưỡng ép nhấn đầu bọn chúng xuống. Ngoài ra, những cái đứa trẻ mồ côi này hàng ngày còn bị đánh đập, gọi là rèn luyện thể chất. Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt 3-4 năm. Cho đến một ngày kia, có một người xông vào bên trong cái nhà tù ngầm, cứu thoát những đứa trẻ mồ côi này. Người này còn cầm cánh tay phải của từng đứa trẻ mồ côi, kiểm tra từng đứa một, cho đến khi tìm thấy cái con tiểu quỷ này. Nhị tử, ta đến rồi! Thanh âm nghẹn ngào trong ký ức của con tiểu quỷ đối với Lý Thanh Thu mà nói lại vô cùng quen thuộc, lại là có chút xa xăm. Cha của con tiểu quỷ ôm nó một đường giết ra ngoài. Cha nó không thể cứu tất cả những đứa trẻ mồ côi. Sau khi đưa bọn chúng tới rừng núi, hắn chỉ có thể ôm chầm cái con tiểu quỷ chạy về một cái phương hướng khác. Những người đeo mặt nạ quỷ dữ đã là truy sát bọn họ suốt một tháng trời. Trong khoảng thời gian này, con tiểu quỷ và cha của nó không ngừng bị thương. Khó khăn lắm mới là đến được Thái Côn Sơn Lĩnh, con tiểu quỷ đã không chịu nổi nữa rồi. Xuyên Nhi, cố gắng thêm chút nữa, đợi đến môn phái, cha sẽ dùng bí dược mà sư tổ ngươi để lại để chữa trị cho ngươi. Ngươi gặp sư huynh của ngươi, chắc chắn sẽ rất vui, hắn cũng nhất định sẽ thích ngươi mà, sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Xuyên Nhi, ngươi thích ăn gì? Sư huynh của ngươi thích ăn trứng nướng đó, ngươi có muốn ăn không? Xuyên Nhi, Xuyên Nhi! Cuối cùng, trong cái đêm mưa đó, con tiểu quỷ tên là Lâm Xuyên đã chết trong vòng tay của cha nó. Trước khi chết, trong lòng của nó tràn đầy oán niệm. Nó oán hận thế giới này, oán hận những kẻ đã là ngược đãi nó, oán hận cha của nó đến quá muộn, thậm chí oán hận cái vị sư huynh trong lời nói của cha nó, cảm thấy cái vị sư huynh đó đã cướp đi cuộc đời của nó rồi. Lý Thanh Thu nhìn cái con tiểu quỷ trong tay, ánh mắt trở nên phức tạp. Cha của con tiểu quỷ này chính là sư tôn của hắn, Lâm Tầm Phong. Trách không được, nó lang thang ở khu vực này, Lâm Tầm Phong đã chôn cất nó ở đây, chứ không mang trở về Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu đột nhiên lúc này cũng hiểu ra, vì sao sư tôn của hắn luôn muốn xuống núi, không phải đơn thuần là hành hiệp trượng nghĩa, mà là đi tìm con trai của mình. Đưa các sư đệ sư muội lên núi, có lẽ là không đành lòng nghĩ đến con trai mình. Hắn cũng nhận ra những cái kẻ giam cầm Lâm Xuyên đến từ thế lực nào. Ma Môn, Thất Sát Ma Môn và Hộ Pháp Ma Môn từ Phá Lỗ trước đây đều đeo theo cái mặt nạ tương tự. Lòng tham của cái tên hoàng đế kia đã là gây họa cho trẻ em thiên hạ. Lý Thanh Thu bị liên lụy, Lâm Xuyên càng là thám tao độc thủ, thiên hạ này chắc chắn còn có vô số đứa trẻ đang chịu khổ. Sư tôn cố chấp đi tầm tiên vấn đạo, có phải là đã mất đi hy vọng vào thế đạo này rồi không? Lý Thanh Thu nhận ra mình căn bản không hiểu sư tôn. Sư tôn bề ngoài vô tâm vô phế, nhưng mà hắn đã phải chịu đựng những gì, nội tâm đau khổ tới mức nào, chỉ có một mình Lâm Tầm Phong biết được. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Thu cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng nên gánh vác một số thứ, không vì điều gì khác, chỉ coi như báo đáp ân cứu mạng, nuôi dưỡng của sư tôn. Sau khi giải quyết xong cái chuyện quỷ quái ở bên trong cái mỏ linh khoáng, Lý Thanh Thu trở về Thanh Tiêu Môn. Dọc đường đi, hắn vừa chỉ vào phong cảnh vừa lẩm bẩm một mình. Một số đệ tử nhìn thấy cảnh này cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Không biết rằng, trên vai của Lý Thanh Thu đang ngồi một cái con tiểu quỷ, chính là Lâm Xuyên. Sau khi trở thành quỷ nô của Lý Thanh Thu, cái sự hung hãn của Lâm Xuyên đã là giảm đi đáng kể. Nó cũng khôi phục lại ý thức ban đầu. Nó kính sợ Lý Thanh Thu, coi hắn chính là chủ nhân. Mặc dù mất đi tự do, nhưng ít nhất nó không còn là một con quỷ hoang hung ác nữa rồi. Lý Thanh Thu cũng không giấu giếm thân phận của mình, thông qua cái mối quan hệ giữa hắn và Lâm Tầm Phong, nhanh chóng xây dựng tình cảm với Lâm Xuyên. Sau này ngươi có thể chơi đùa trên núi, chỉ cần không tới gần người sống là được, ngươi muốn gì đều có thể nói với ta. Lý Thanh Thu cười tủm tỉm nói, hắn không coi Lâm Xuyên chính là quỷ nô, mà là đối xử giống như là một cái sư đệ thật sự. Lâm Xuyên tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục, tò mò về mọi thứ. Đột nhiên, nó chỉ vào một cái đạo bóng người trên đài lượng võ, hỏi: "Sư huynh, bọn họ đang làm cái gì vậy?" Lý Thanh Thu trả lời: "Bọn họ đang giao lưu võ nghệ, không phải đánh nhau thật đâu, thông qua giao lưu để tìm ra khuyết điểm của chính mình." "Sư huynh, ta không muốn chơi, ta cũng muốn học võ." Lâm Xuyên rụt rè nói, nhưng giọng điệu lại toát lên một cái sự kiên định. "Được rồi, vậy sư huynh sẽ dạy ngươi." Lý Thanh Thu cười đáp, hắn vốn là đã chuẩn bị đưa Lâm Xuyên tu tiên, nếu sau này có thể thành quỷ tiên, chẳng phải cũng là một con đường sao? Nghe Lý Thanh Thu đồng ý, Lâm Xuyên lập tức là cười tươi rói, nụ cười rạng rỡ. Khi bọn họ sắp đến cổng núi, trước mắt của Lý Thanh Thu hiện lên một cái dòng nhắc nhở: "Xét thấy đạo thống của ngươi tại địa giới Cô Châu chính thức lọt vào top 5 đại môn phái, danh tiếng vang dội, chứng tỏ cái sự phát triển của Thanh Tiêu Môn đã bước vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Ngươi nhận được một cái phần thưởng truyền thừa." Lý Thanh Thu nhướng mày, sao lại là ngũ đại môn phái rồi? Thiếu hai cái môn phái đâu mất tiêu? Xem ra cái chuyến đi Bạch Đế Phủ lần này có chuyện xảy ra. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đợi Hứa Ngưng, Dương Tuyệt Đỉnh trở về sẽ biết. Nửa tháng sau, Dương Tuyệt Đỉnh, Hứa Ngưng cùng năm đệ tử cuối cùng cũng là trở về, không mất một ai. Trong Lăng Tiêu Viện, Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm, Dương Tuyệt Đỉnh, Hứa Ngưng vây quanh bàn dài. Trương Ngộ Sưng lần lượt rót rượu cho mọi người. "Nói nhanh đi chứ, yến tiệc tại Bạch Đế Phủ có chuyện gì hay ho không?" Lý Tự Phong sốt ruột hỏi. Cái tiểu gia hỏa này ở bên trong mỏ linh khoáng không chịu nổi, mấy ngày trước tự mình chạy về đây, sau khi bị Lý Thanh Thu đánh cho một trận, liền là tạm thời ở lại Thanh Tiêu Sơn. Lý Thanh Thu nhìn Dương Tuyệt Đỉnh, cảm thấy có cái điều gì đó cổ quái rồi. Thanh Tiêu Môn thông qua một cái chuyến đi này, trở thành một trong ngũ đại môn phái, hơn nữa không ai bị thương. Theo lý mà nói, Dương Tuyệt Đỉnh hẳn là phải rất kích động mới đúng, chắc chắn sẽ là khoe khoang ngay lập tức. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này nhìn Hứa Ngưng với vẻ mặt lạnh lùng, muốn nói lại thôi. "Nói đi, ngươi cầm rồi hả? Chẳng lẽ ngươi ra ngoài bị người ta đánh sao?" Lý Tự Phong sốt ruột, đứng dậy trợn mắt mà hỏi. Lâm Xuyên đang lơ lửng phía sau Lý Thanh Thu cũng bắt chước động tác của Lý Tự Phong, ngay cả biểu cảm cũng là y hệt. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này hít sâu một hơi, lên tiếng. "Châu Phủ đã giáng cáo thị tuyên bố Thanh Tiêu Môn là một trong ngũ đại môn phái rồi, là danh môn chính phái được triều đình công nhận." "Sao lại là ngũ đại môn phái, không phải là thất đại phái hả?" Lý Đông Nguyệt khó hiểu, nàng chú ý tới ánh mắt của Dương Tuyệt Đỉnh, điều này khiến cho nàng có chút suy đoán trong lòng. Lý Tự Phong thì sốt ruột hỏi dồn dập. "Sau đó thì sao nữa, đây không phải là cái chuyện tốt à, sao người lại có cái bản mặt như vậy, người ăn trúng cái gì bị táo bón hả?" Lý Thanh Thu trực tiếp vỗ nhẹ một cái lên đầu của Lý Tự Phong, trừng mắt nói. "Nói chuyện cho tử tế một chút." "Ca à, ngươi thô tục quá trời." Lý Tự Cẩm cũng nói với cái vẻ mặt ghét bỏ. Dương Tuyệt Đỉnh cũng không có tức giận, hắn bưng lên một bát rượu, uống cạn một hơi, rồi mới nói. "Quảng Lam Thiên, minh chủ đệ nhất của Thất Nhạc Minh, và Đỗ Miệng, phong chủ của Thiết Nhạc Phong, đã buông lời bất kính với Thanh Tiêu Môn chúng ta trong yến tiệc. Thậm chí còn nói rằng chúng ta nên giao thần công của Võ Lâm Thần Thổi ra, để tạo phúc cho Võ Lâm Cô Châu, và nhận được cái sự đồng tình của rất nhiều võ lâm nhân sĩ bên trong yến tiệc. Dù ta đã làm rõ Thanh Tiêu Môn không có thần công của Võ Lâm Thần Thổi gì, bọn họ vẫn là không buông tha. Cuối cùng Hứa Ngân đã là đề nghị tỷ võ quyết đấu sinh tử, nếu nàng chết sẽ giao ra thần công." Nghe đến đây, mọi người cuối cùng cũng là hiểu tại sao lại là thiếu hai cái môn phái rồi. Lý Tự Phong nhìn Hứa Ngân vẻ mặt hưng phấn nói. "Hứa Ngân, sao ngươi lại lợi hại như vậy, y thật là quá dũng mãnh à. Tam sư huynh chỉ diệt một giáo, ngươi diệt một lần hai cái luôn." Hứa Ngân mặt không đổi sắc nói. "Bọn họ nói lời ngông cuồng, ta tự nhiên không thể nhịn được. Sư tôn nói rồi, đối mặt với địch nhân phải là diệt cỏ tận gốc, phải quyết đoán. Ta chỉ giết hai cái vị môn phái chi chủ mà thôi, sở dĩ bọn họ bị diệt vong chủ yếu là do ma môn." "Ma môn? Sao dính tới ma môn rồi?" Lý Tự Cẩm kinh ngạc hỏi. Dương Tuyệt Đỉnh đáp lời nói. "Quảng Lam Thiên và Đỗ Mệnh vừa bị Hứa Ngưng đánh chết đi, ngay khi các cao thủ của Thất Nhạc Minh và Thiết Nhạc Phong chuẩn bị xuất thủ, người của ma môn đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đứng trên mái hiên, tuyên bố Thất Nhạc Minh và Thiết Nhạc Phong đã là bị diệt vong, và còn tuyên bố sẽ huyết tẩy ngũ đại môn phái còn lại tại Câu Châu. Bạch Đế Phủ lập tức ra lệnh bắt giữ các cao thủ ma môn. Đáng tiếc là những kẻ này khinh công rất giỏi, đã để cho bọn họ trốn thoát rồi. Mấy ngày sau, Châu Phủ nhận được tin tức cấp báo, Thất Nhạc Minh và Thiết Nhạc Phong xảy ra thảm án, tất cả đệ tử của hai phái này đều bị người ta đồn sát. Từ đó, Châu Phủ mới tuyên bố chỉ còn lại có ngũ đại phái thôi. Không chỉ vậy nha, Châu Phủ còn ban hành quan lệnh, coi ma môn là cái mối đe dọa cực kỳ lớn. Ngũ đại môn phái cần phải cùng với các môn phái võ lâm khác đối phó với cái sự lầm lộn của ma môn. Nói tới đây, mọi người bắt đầu bàn tán về ma môn. Những người có mặt đều là cao tầng của Thanh Tiêu Môn, đối với ma môn đã sớm là có hiểu biết. Thất Sát ma môn đã là từng đến, điều này có nghĩa là ma môn đã sớm là kẻ địch của Thanh Tiêu Môn rồi. Đáng tiếc, Dương Tuyệt Đỉnh và Hứa Ngưng cũng không rõ ma môn hiện tại là mạnh tới cái mức nào, nhưng từ bên trong giọng điệu của những cao thủ ma môn đó, có thể thấy ma môn tràn đầy tự tin tuyệt đối vào cái việc lật đổ võ lâm thiên hạ. Lý Thanh Thu lúc này đột nhiên hỏi, Tuyệt Thánh Tông thì sao, không nằm bên trong ngũ đại môn phái à? Võ công của Yến Vô Tẩn không yếu, lại có sự ủng hộ của Đường Gia Lân Xuyên, Tuyệt Thánh Tông nhất định là sẽ thành công. Dương Tuyệt Đỉnh nhìn Lý Thanh Thu trả lời, Tuyệt Thánh Tông đã đi về phía bắc rồi, thế lực khá là mạnh. Tông chủ Yến Vô Tẩn đã là quét sạch các cao thủ ở Đồng Lăng Châu, danh tiếng lẫy lừng. Trong yến tiệc của Bạch Đế Phủ có rất nhiều người nhắc tới hắn nha. Lý Thanh Thu nghe xong khẽ gật đầu. Yến Vô Tẩn cũng là môn phái chi chủ, đối kháng với hoàng đế và ma môn. Nếu hắn phát triển tốt, đối với Thanh Tiêu Môn mà nói là một cái chuyện tốt. Trương Ngũ Sưng nhìn Lý Thanh Thu, hỏi, Đại sư huynh nè, Châu Phủ kêu gọi ngũ đại môn phái, phái đệ tử đi điều tra ma môn, chúng ta có cần hưởng ứng cái lời kêu gọi không? Lý Thanh Thu trả lời, không cần thiết, Thanh Tiêu Môn có thể bảo vệ tốt bách tính ở khu vực Thái Côn Sơn Lĩnh là tốt rồi. Mấy ngày gần đây, đã là bắt đầu có người lên núi, tìm Thanh Tiêu Môn để mà giúp đỡ. Sau này những chuyện như vậy sẽ là không ít đâu. Số lượng đệ tử của chúng ta so với tứ đại môn phái khác còn kém xa, không có nhiều nhân lực như thế. Trương Ngộ Sưng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đại sự của môn phái cần Lý Thanh Thu quyết định. Chư vị nè, ma môn tái xuất giang hồ, bất kể bọn họ có uy hiếp võ lâm thiên hạ hay là không, bọn họ đã là uy hiếp Thanh Tiêu Môn. Tiếp theo chúng ta không thể lơ là, ma môn có thể xâm nhập bất kỳ lúc nào. Lý Thanh Thu quét mắt nhìn mọi người nói, mọi người gật đầu, bọn họ không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy thời gian cấp bách. Thanh Tiêu Môn quá cần thời gian để mà trưởng thành. Khoảng nửa canh giờ sau, mọi người tản đi. Lý Thanh Thu dẫn theo Hứa Ngưng đi về phía rừng cây sau núi. Mặc dù Dương Tuyệt Đỉnh đã là kể xong quá trình chuyến đi Bạch Đế Phủ rồi, nhưng với tư cách là sư tôn, hắn vẫn phải là quan tâm riêng một chút. Hắn biết Hứa Ngưng khao khát được hắn khen ngợi, đặc biệt là sau khi Triệu Chân bái sư, nha đầu này đã nảy sinh cảm giác khủng hoảng rồi. Đối với Hứa Ngưng, Lý Thanh Thu từ tận đáy lòng tự hào về nàng. Hứa Ngưng không chỉ giúp Thanh Tiêu Môn Dương Oai, mà còn giúp hắn nhận được một cái phần thưởng truyền thừa. Hắn đã mở ra phần thưởng truyền thừa, nhận được một cái môn pháp thuật lôi thuộc tính tên là Thiên Lôi Bộ, rất phù hợp với Hứa Ngưng. Hắn quyết định truyền pháp thuật này cho nàng. Hứa Ngưng tuy là dùng kiếm, nhưng không đi theo con đường kiếm tu, mà lại pháp thuật của Thanh Tiêu Môn quá ít đi, nên nàng vẫn chưa thực sự phát huy ra được thiên phú của chính mình. Không có người khác, Hứa Ngưng trở nên hoạt bát, biểu cảm cũng trở nên phong phú, chủ động kể cho Lý Thanh Thu nghe những cái chuyện xảy ra trên đường đi và cảm xúc của nàng khi giao đấu với người khác. Lý Thanh Thu kiên nhẫn lắng nghe, mặc dù số lượng đồ đệ của hắn đã đạt tới 4 người, nhưng hắn yêu thương nhất vẫn là đại đồ đệ Hứa Ngưng này. Bất kể sau này xuất hiện thiên tài lợi hại tới đâu, hắn đều hy vọng Hứa Ngưng có thể đứng trong hàng ngũ nhất lưu ở bên trong môn phái rồi. Tin tức Thanh Tiêu Môn trở thành một trong ngũ đại phái của Cô Châu nhanh chóng lan truyền khắp Cô Châu. Trương Ngũ Sưng gián cáo thị cho toàn bộ đệ tử bên trong môn biết cái chuyện này, nhưng mà cảm nhận của các đệ tử không sâu sắc cho lắm. Mãi tới nửa tháng sau, bắt đầu có những gia đình giàu có, thương nhân, tiểu bang phái cùng với quan phủ liên tục tới thăm, tất cả các đệ tử mới cảm nhận được cái sức ảnh hưởng của danh tiếng ngũ phái Cô Châu. Hạ đi thu đến, số lượng đệ tử của Thanh Tiêu Môn đã là vượt quá 300 người. Đây vẫn là kết quả của cái việc lựa chọn kỹ càng. Ngày nọ, trong Lăng Tiêu Viện, Trương Ngũ Sưng tìm Lý Thanh Thu, chuẩn bị thành lập hệ thống quyền lực chấp pháp. Tạm thời cứ gọi là chấp pháp đường đi, đường chủ do Ngân Nhi đảm nhiệm. Trước tiên thu nhận 20 đệ tử, thêm Sài Vân Thường vào. Lý Thanh Thu trầm ngâm rồi nói, cái tên không có gì mới mẻ, dù sao hình pháp của Thanh Tiêu Môn vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Sài Vân Thường thường xuyên lên luận võ đài để mà tỉ thí, còn chỉ điểm võ nghệ cho đệ tử. Trong Thanh Tiêu Môn đã có một chút danh tiếng, Trương Ngũ Sưng cũng là biết nàng. Trương Ngũ Sưng gật đầu, nói, chấp pháp đường vừa thành lập, sau này các nhánh quyền lực khác cũng phải là thành lập, quyền lực của ta quá lớn rồi. Đại sư huynh nè, có muốn thành lập một cái đường để giám sát ta hay không? Đại sư huynh nè, ta nói vậy không phải là nói đùa đâu, dù sao ta cũng có đệ tử, ta cũng có mối quan hệ của riêng mình, nếu quyền lực của ta không bị kiềm chế, rất nhiều lúc ta sẽ bị lợi ích ép buộc, thân bất do kỷ, hơn nữa không có quy củ thì không thành khuôn phép được đâu. Lý Thanh Thu từ trước đã có ý tưởng này, liền nói, vậy thì thành lập thêm Ngự Linh Đường, Ngự Linh Đường phụ trách danh sách đệ tử, điều động các bộ, ghi chép công lao lao động, vân vân. Ngươi là đường chủ, tứ sư muội Dương Tuyệt Đỉnh làm trưởng lão Ngự Linh Đường. Ngự Linh Đường có thể thu nhận 15 đệ tử, ba người các ngươi, mỗi người chọn ra 5 người đi. Ồ, được rồi. Trương Ngộ Sưng suy nghĩ một chút, liền không có ý kiến ý cò gì, hắn thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi Thanh Tiêu Môn trở thành một trong ngũ đại phái Cô Châu, quá nhiều người tìm đến hắn rồi, hoặc là muốn đưa con cháu gia tộc vào bên trong Thanh Tiêu Môn, hoặc là muốn tìm kiếm địa vị cao hơn cho con cái của mình, thậm chí còn có người muốn mua võ học cho con cái của mình. Đủ loại trọng kim khiến cho hắn xích chút nữa là lung lay. Bây giờ có người phân hóa quyền lực của hắn, hắn có thể lấy đó làm cái lời biện minh. Sau đó hai người bắt đầu thảo luận về đãi ngộ của các đệ tử hai đường. Dù sao làm những việc này sẽ làm chậm trễ cái việc tu luyện của đệ tử, không thể để cho bọn họ làm không công. Hơn nữa cái việc quy định đãi ngộ cũng có thể ổn định tâm lý của đệ tử, không tới mức bị tiền tài mê hoặc. Cuối cùng bọn họ quyết định đệ tử chấp pháp đường mỗi tháng là 10 quan tiền, đệ tử Ngự Linh Đường mỗi tháng là 8 quan tiền. Đãi ngộ như vậy là mức lương tháng mà nhiều quan chức cấp thấp cũng là không đạt được. Dù sao đệ tử cũng là có gia đình, gia đình cũng là cực chi tiêu. Từ ngày này trở đi, Thanh Tiêu Môn sẽ không ngừng chi tiết hóa chức trách đãi ngộ của các đệ tử, chỉnh đốn trên dưới, không còn hỗn loạn trật tự nữa rồi. Cái việc thành lập Ngự Linh Đường và chấp pháp đường nhanh chóng gây ra chấn động ở bên trong môn phái, đa số đệ tử đều muốn tranh giành, thế là mỗi người đều thể hiện tài năng của riêng mình. Những khách nhân ở lại trên núi nghe được cái tin này cũng đến thăm Trương Ngũ Sưng, Lý Đông Nguyệt, Dương Tuyệt Đỉnh, muốn nhân cơ hội này để lấy lòng bọn họ. Lý Thành Thu không để ý tới những chuyện này, để cho các sư đệ sư muội tự mình đau đầu đi. Hắn vẫn hàng ngày dẫn theo Triệu Chân, Nguyên Lễ để mà tu luyện. Đại Nhật Chí Dương Công của Triệu Chân tiến triển rất là nhanh, khiến cho Lý Thanh Thu không khỏi truyền trước tâm pháp cơ sở của Hổ Nguyên Kinh cho hắn, xem hắn có thể thông qua tâm pháp Hổ Nguyên Kinh để mà cải tạo Đại Nhật Chí Dương Công hay là không. Nguyên Lễ dù thường xuyên đi theo Lý Thanh Thu tới Linh Hồ Ngầm, vẫn không thể bước vào giữ nguyên cảnh tầng 1. Ca ca của hắn Nguyên Khởi không có đãi ngộ như vậy mà đã đạt đến giữ nguyên cảnh tầng 1 rồi. Điều này khiến cho hắn rất là thất vọng, nhưng may mắn là Lý Thanh Thu luôn luôn khuyến khích hắn, cho nên Nguyên Lễ mới không từ bỏ. Đáng nói là khi Lý Thanh Thu đến chấp pháp đường tuần tra, nhìn thấy Sài Vân Thường, nữ nhân này đã đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 1 rồi. Chỉ 5 ngày sau khi Lý Thanh Thu truyền cho nàng tâm pháp tầng 1 của Hổ Nguyên Kinh, tốc độ tu luyện như vậy tuyệt đối có thể coi là xuất sắc à. Sài Vân Thường nhìn thấy Lý Thanh Thu không cảm ơn hắn trước mặt mọi người, biểu hiện giống như là những đệ tử khác. Trước khi rời đi, Lý Thanh Thu lặng lẽ truyền lời cho Hứa Ngưng, báo nàng truyền tâm pháp tầng 2 của Hổ Nguyên Kinh cho Sài Vân Thường. Sau đó hắn đến gác lầu của Ngự Linh Đường, với tư cách là môn chủ, khuyến khích 15 đệ tử Ngự Linh Đường. Sau khi các đệ tử tản đi, Trương Ngộ Sưng mới mời Lý Thanh Thu vào trong phòng của mình. Hắn lấy từ trên tủ gỗ ra một cái quyển danh sách, lên tiếng nói, đây là danh sách các đệ tử hiện tại đã đạt tới giữ nguyên cảnh, tổng cộng là 46 người. Đệ tử đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 2 chỉ có 2 người. Lý Thanh Thu ngồi xuống, cầm danh sách lật xem, hắn cười khẽ nói, Giữ nguyên cảnh tầng 2 không dễ đạt tới như vậy. Có 46 người bước vào giữ nguyên cảnh tầng 1. Đó là một cái thành quả rất lớn rồi. Cho thấy các đệ tử bình thường tu luyện rất là chăm chỉ. Trương Ngộ Sân nở ra một cái nụ cười, nói: Ồ đúng vậy à, đệ cũng khá hài lòng. Chỉ là con người mà, luôn muốn nhiều hơn. Mới bước vào giữ nguyên cảnh tầng 1 đã có thể chống lại cao thủ nhị lưu ở bên trong giang hồ, mà đỉnh cao của giữ nguyên cảnh tầng 1 còn có thể chống lại cao thủ nhất lưu. Trong hầu hết các bang phái, cao thủ nhị lưu chính là trụ cột, thậm chí là cao thủ trấn bang. Từ bây giờ, chỉ khi đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 2 mới có thể trở thành đệ tử chân truyền. Lý Thanh Thu lật nhanh danh sách xong, ngẩng đầu nhìn Trương Ngộ Sưng, nghiêm túc nói. Trương Ngộ Sưng nghe xong, lập tức vui vẻ đồng ý. Hai sư huynh đệ lại trò chuyện một lúc, sau đó Lý Thanh Thu đứng dậy rời đi. Trương Ngộ Sưng nhất định là phải tiễn hắn ra khỏi lầu. Hai người đi xuống dưới lầu ngự lên đường. Ê, Lý Môn Chủ, vừa hay gặp ngài. Ơi, có chuyện muốn nói với ngài nè. Một cái thanh âm truyền đến, Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thương nhân Liễu Phiếm Chu đang nhanh chóng đi tới cùng hai cái tên hộ vệ. Hắn mồ hôi nhễ nhại đi đến trước mặt của Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng, vừa lau mồ hôi vừa nói nhỏ: Đại sự không ổn, Ma Môn đã tấn công châu phủ, thứ sử bị hại, thi thể bị treo trên cổng thành, quân đội trong thành cũng là làm phản rồi, toàn bộ thành trì châu phủ là bị phong tỏa, người bên trong đều không ra ngoài được. Cái gì? Ma Môn có năng lực lớn tới như vậy? Trương Ngộ Sưng trợn tròn con mắt, hạ giọng mà hỏi. Châu phủ là trung tâm quyền lực lớn nhất của một châu, nếu đặt vào thời loạn, đó chính là vương thành của một cái chư hầu. Quyền lực của các châu phủ trong Đại Ly Vương triều cực kỳ là lớn, đều có thể trưng binh, chỉ cần báo lên triều đình là được. Đây là quy tắc được lưu lại từ thời Cao Tổ. Chỉ vì giang sơn Đại Ly Vương triều quá là rộng lớn, hoàng đế khó lòng kiểm soát hoàn toàn các châu. Một môn phái võ lâm muốn công phá một cái châu phủ, điều đó quá là hoang đường. Bên trong châu phủ có 10 vạn tinh binh, muốn giữ thành tuyệt đối là không khó. Liễu Phiếm Chu bất lực nói: Ta cũng lấy làm lạ, nghe nói đại quân châu phủ sở dĩ phản loạn là do yêu nhân mê hoặc. Trong Ma Môn có một yêu đạo, hắn đóng vai trò cực kỳ là quan trọng, cụ thể thế nào ta vẫn đang chờ tin tức nè. Yêu đạo? Trương Ngộ Sưng nhíu mày. Từ khi đi theo Lý Thanh Thu tu tiên, hắn càng tin vào cái chuyện quỷ thần. Hắn không sợ cao thủ võ lâm, chỉ sợ những cái tên đạo sĩ thực sĩ thần bí khó lường như vậy. Liễu ca ở châu phủ cũng có mối quan hệ như vậy sao? Lý Thanh Thu tò mò hỏi. Châu phủ đã là bị Ma Môn phong tỏa, Liễu Phiếm Chu vẫn có thể là chờ được tin tức. Cái vị thương nhân này không hề đơn giản như là cái vẻ ngoài à. Liễu Phiếm Chu lần nữa lau mồ hôi, lên tiếng nói: Ta hành thương ở địa giới Cô Châu nhiều năm, tự nhiên có chút nhân mạch. Trên bạch đạo châu phủ không ít người là huynh đệ của ta. Nghe thấy hai cái chữ huynh đệ, Trương Ngộ Sưng không khỏi khóe miệng co giật co giật. Lý Thành Thu nói: Cái chuyện châu phủ này triều đình ắt là có tính toán rồi, chúng ta cứ xem xét thêm đi. Chuyện thiên hạ như vậy không phải là mấy người chúng ta có thể can thiệp. Liễu ca nè, ngươi cũng đi xem nữ nhi của mình đi. Liễu Phiếm Chu gật đầu, Lý Thanh Thu liền xoay người rời đi. Quay lưng về phía của Liễu Phiếm Chu, sắc mặt của Lý Thanh Thu trở nên âm trầm lạnh lẽo. Chuyện này thoạt nhìn không liên quan trực tiếp tới Thanh Tiêu Môn, nhưng theo Lý Thanh Thu, Ma Môn đang bày cục để dẫn Thanh Tiêu Môn vào. Hộ pháp Ma Môn, thất sắc Ma Môn đều chết trong Thanh Tiêu Môn. Những người này đều là đại nhân vật của Ma Môn, thù hận giữa hai bên đã là không thể nào hóa giải. Ma Môn chiếm đóng châu phủ có lẽ là để giúp cho hoàng đế làm việc, nhưng một khi bọn họ tập hợp đầy đủ võ lực, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu phát triển Thanh Tiêu Môn chưa từng trêu chọc thế lực khác, nhưng cố tình luôn có người đến trêu chọc bọn họ. Hắn cũng không vội vàng hành động, trước tiên cứ xem Liễu Phiếm Chu có thể nhận được tình báo gì. Hắn cũng muốn xem triều đình sẽ diễn cái vở kịch này như thế nào. Cô Châu, châu phủ, quân danh Sa Trường. Một cái đài cao được dựng trên một cái khoảng đất trống. Phía trước đài cao, từng cái binh lính bị trói tay chân quỳ gối. Xung quanh bọn họ có rất nhiều cao thủ Ma Môn đeo mặt nạ quỷ canh giữ. Các binh lính đều là hoảng sợ nhìn bóng người trên đài cao. Trên đài cao chỉ đứng đó có một người. Người này đội nón lá, tóc bạc bay phấp phới. Hắn cũng đeo mặt nạ quỷ, mặc áo bào màu tím sẫm, thắt lưng bó chặt, đeo một thanh bảo kiếm. Gió cát thổi vào người của hắn ta, khiến cho áo bào của hắn bay phấp phới dữ dội. Nhưng mà dáng người của hắn vẫn là vững như là Thái Sơn. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn xuống hàng trăm binh lính bên dưới, đôi mắt dưới mặt nạ lạnh lẽo vô cùng. Mặt trời chiều treo cao trên bầu trời, hoàng hôn sắp đến rồi, kéo dài bóng của hàng trăm binh lính. Một cái võ giả ma môn từ xa nhanh chóng chạy đến, hắn dùng khinh công bộ pháp, mỗi bước đi xa mấy trượng, nhanh chóng lên đài cao, cúi người ôm quyền nói: "Khởi bẩm môn chủ, Ngụy đạo trưởng nói cầu tiên hao tổn tâm thần, quá mệt mỏi, chuyện đêm nay hắn không tham gia được." Cái người tóc bạc thần bí đứng trên đài cao chính là môn chủ ma môn, được người trong võ lâm gọi là Ma Đế. Nghe lời bẩm báo của thuộc hạ, đôi mắt dưới mặt nạ của Ma Đế vẫn là lạnh lẽo, không chút thay đổi. Hắn chậm rãi mở miệng nói: "Bản tọa biết rồi." Giọng của hắn khàn khàn, khó phân biệt được tuổi tác. Cái tên võ giả ma môn kia lập tức lùi xuống. Ma Đế giơ tay phải lên, trong khoảnh khắc các cao thủ ma môn canh giữ xung quanh hàng trăm binh lính đều rút kiếm ra. Thanh âm binh khí tuốt ra khỏi vỏ hòa vào nhau, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Hàng trăm binh lính lập tức là hoảng loạn, có người khóc lóc cầu xin, có người giận dữ mà chửi rủa: "Tha cho ta sai rồi, ta không trốn nữa, ta thật sự không trốn nữa đâu. Mà Đế, người sẽ không được chết tử tế, triều đình tuyệt đối sẽ không tha cho người. Người giết nhiều người như vậy, người không sợ bị báo ứng hả? Ta sẽ đợi người ở Hoàng Tiền, ta sẽ mãi nguyền rủa người, khiến cho người vĩnh viễn không được yên ổn. Ma môn, mẹ nhà nó kết cục của các người sẽ còn thảm hơn chúng ta." Đối mặt với thanh âm ồn ào của hàng trăm binh lính bên dưới, Ma Đế hạ tay xuống. Chúng ma môn lập tức xuất thủ, bắt đầu tàn sát cái đám binh lính này. Thanh âm binh khí cắt xuyên da thịt, ma sát xương cốt không ngừng vang lên. Còn Ma Đế thì lạnh lùng nhìn chầm chầm mọi thứ phía trước. Đợi tất cả binh lính ngã xuống vũng máu, các cao thủ ma môn bắt đầu dọn dẹp thi thể. Một cái võ giả ma môn gầy gò đến trước đài cao chờ đợi. "Truyền lời ra ngoài, ma môn mời tất cả các môn phái võ lâm cô châu tụ họp cùng bàn đại nghiệp thiên hạ. 2 tháng sau, những môn phái không tới, bất kể là lớn nhỏ, đều sẽ phải chịu cái sự truy sát của ma môn và đại quân châu phủ." Ma Đế mở miệng nói, giọng nói vẫn là khàn đặc. Nghe vậy, cái tên võ giả ma môn dưới đài cao lập tức lĩnh mệnh rời đi. Nhìn những thi thể dưới đài, trong mắt của Ma Đế lóe lên một cái vẻ chán ghét. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn, lẩm bẩm: "Xem ra trời xanh không hề tồn tại rồi." Thanh Tiêu Môn. 7 ngày sau khi Liễu Phiếm Chu lên núi, tin tức châu phủ bị ma môn chiếm đóng đã là hoàn toàn lan truyền. Bách tính cô châu hoang mang lo sợ, võ lâm càng thêm chấn động bất an. Cái lời đe dọa của ma môn như là một cái lưỡi dao treo lơ lửng trên đỉnh đầu các môn phái võ lâm. Đệ tử Thanh Tiêu Môn cũng bị hành động của ma môn chấn động. Bọn họ hỏi các sư tôn của chính mình, nhận được câu trả lời là hãy giữ nguyên trạng thái, chờ đợi chỉ thị. Đây là một kiếp nạn ảnh hưởng tới toàn bộ võ lâm cô châu. Có người phẫn nộ, có người hoảng sợ bất an, thậm chí có người trực tiếp bỏ trốn muốn rời xa địa giới cô châu. Thanh Tiêu Môn không có đệ tử bỏ trốn, nhưng bên trong cõi riêng tư cũng sẽ lựng bà cái chuyện này. Trương Ngộ Sưng phái đệ tử xuống núi thăm dò tình báo, tin tức của Liễu Phiếm Chu cũng không ngừng truyền lên núi. Ma Môn ra lời đe dọa các môn phái võ lâm cô châu phải là đến châu phủ. Chuyện này khiến cho võ lâm cô châu chìm bên trong một cái bầu không khí u ám đến đáng sợ. Ngày tháng trôi qua, Thanh Tiêu Sơn tuy là không bị ma môn xâm nhập, nhưng các đệ tử rõ ràng có thể cảm nhận được bầu không khí rất là nặng nề. Không còn ai đi dạo bên trên núi nữa. Trong một tòa khách viện, Tố Tích Linh vào viện, đến trước mặt của Trúc Nghiên đang gãy đàn, cắn răng nói: "Tin tức đều là thật, bây giờ châu phủ mỗi ngày đều có rất nhiều thi thể bị vứt ra ngoài thành, xương cốt chất thành núi, thảm không nỡ nhìn. Những nghiệt súc ma môn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Ta thậm chí nghi ngờ bọn họ không phải là người, mà là yêu tà khoác da người." Hai tay của Trúc Nghiên dừng lại, nàng nhìn Tố Tích Linh hỏi: "Triều đình đâu hả? Không có bất kỳ tin tức nào sao?" Không có tin tức gì, cô Châu dường như bị bỏ rơi rồi. Sắc mặt của Tố Tích Linh ngưng trọng, nàng sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải cái bi kịch nhân gian thảm khốc đến như thế này. Điều khiến cho nàng lạnh lòng nhất là không có binh mã triều đình đến quét sạch Ma Môn. Dưới núi gió tành mưa máu, ngay cả trẻ con trong thôn cũng là bị người lớn nhốt trong nhà. Ánh mắt của Trúc Nghiên lạnh đi, dùng một cái giọng điệu khó hiểu nói: trên đời này lực lượng mạnh nhất chính là hoàng quyền. Trời xanh không màng dân, dân thì vĩnh viễn không có an bình. Tố Tích Linh hỏi: tiểu thư, chúng ta có nên rời đi không? Cô Châu đã không còn là tỉnh thổ, dù có vượt qua kiếp nạn này cũng cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Trúc Nghiên khẽ lắc đầu nói: không đi nữa, cứ ở trên núi nhìn thiên hạ đổ nát đi. Tố Tích Linh im lặng, trong lòng nàng cũng rất là khó chịu. Vừa nghĩ đến những cái lời đồn đại kia, trong lòng của nàng liền nén một cái ngọn lửa giận rồi. Mà trong một cái khách viện khác, Triệu Linh Lung cũng là kể những gì mình nghe được cho Lý Ương. Sau cú sốc trước đó, Lý Ương không còn bốc đồng như vậy. Nghe xong tình huống dưới núi, hắn im lặng đối mặt. Trong nhà có thư, khuyên ngươi đừng nhúng tay vào cái chuyện này. Triệu Linh Lung nhìn Lý Ương, nói với giọng điệu chân thành. Lân xuyên Lý Thị, thế lực trải rộng khắp thiên hạ. Các huyện thành Cô Châu đều có tai mắt của bọn họ, truyền tin rất là dễ dàng. Lý Ương không có đáp lời, hắn chỉ nhìn cái trường thư trong tay, chỉ nghe hắn lẩm bẩm: ta rốt cuộc là vì ai mà chiến đấu hả? Triệu Linh Lung thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Bây giờ mỗi ngày đều có tin tức truyền lên núi, nàng cũng rất quan tâm tới cục diện châu phủ Cô Châu. Lại qua mấy ngày, vào buổi trưa hôm đó, trong Lăng Tiêu viện, Lý Thanh Thu cùng các sư đệ sư muội vây quanh bàn, chờ đợi thức ăn được dọn lên, bọn họ trao đổi kinh nghiệm tu hành với nhau. Tần Nghiệp lúc này nhanh chóng đi vào trong viện, một đường đến trước bàn dài, hắn nhìn Lý Thanh Thu, nói: sư tôn, dưới núi truyền đến tin tức, Thiên Đạo Môn tập hợp môn đồ các nơi, công đánh châu phủ, kịch chiến cả nửa ngày, toàn quân bị diệt rồi. Lời này vừa ra, mọi người đều có chút kinh ngạc. Môn chủ Thiên Đạo Môn từng hạ độc Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong, kết oán với Thành Tiêu Môn. Sau này Khương Chiếu Hạ tới báo thù, buộc môn chủ Thiên Đạo Môn phải là đổi người. Mọi ân oán khiến cho bọn họ luôn coi thường Thiên Đạo Môn. Không ngờ vào lúc này, Thiên Đạo Môn lại là môn phái võ lâm đầu tiên đứng ra phản kháng Ma Môn. Có lẽ Thiên Đạo Môn sống trong thế tục quan tâm tới bách tính hơn là các môn phái trên núi à? À, ngươi ngồi xuống nói đi. Lý Thanh Thu gật đầu nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, dường như không bị tin tức này lay động. Mọi người bắt đầu lại hỏi Tần Nghiệp, còn có tin tức nào khác hay không? Tần Nghiệp kể lại những gì mình nghe được ở dưới núi. Toàn bộ đều là những hành vi bạo ngược của Ma Môn và cảnh tượng kinh hoàng ở bên ngoài thành châu phủ. Thi thể nằm la liệt, xương trắng chất thành rừng. Mỗi một ngày đều có thi thể bách tính bị vứt ra ngoài thành. Nghe nói châu phủ đã là bị mây đen bao phủ, dường như là biểu tượng của án khí ngút trời. Đã bao lâu rồi, triều đình vẫn chưa phái quân tới, chẳng lẽ thật sự là do cẩu hoàng đế làm? Lý Tự Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cảm thấy mình không phải là cái người thiện lương, nhưng nghe những chuyện này cũng khó mà không phẫn nộ. Không ai có thể trả lời hắn cả, chỉ có thể cùng hắn mà mắng. Nhưng ở đây, mắng hoàng đế, mắng Ma Môn cũng không có ý nghĩa gì. Lý Thành Thu không lên tiếng, đợi thức ăn được dọn lên, hắn im lặng ăn cơm. Hành động anh liệt của Thiên Đạo Môn cũng lan truyền bên trong Thanh Tiêu Môn rồi. Đại đa số đệ tử đều là còn trẻ, đang ở tuổi huyết khí phương cương. Bọn họ đều là kính phục hành động của Thiên Đạo Môn, thậm chí còn muốn xuống núi để mà tham chiến. Càng ngày càng có nhiều người đến tìm Trương Ngộ Sưng, hỏi môn chủ rốt cuộc là có ý gì. Tất cả đều được an ủi để mà quay trở về. Dương Tuyệt Đỉnh vốn là bốc đồng, hiệp nghĩa, hiếm khi không tìm Lý Thanh Thu, hắn chỉ im lặng luyện võ trong rừng cây. Năm ngày sau, Đạo Vương Thành Thương Hải trở về Thanh Tiêu Môn, hắn một mình tìm Lý Thanh Thu, hai người nói chuyện một lúc. Ngay trong ngày đó, chuông núi Thanh Tiêu Môn vang lên. Đây là Lý Thanh Thu mô phỏng Thất Nhạc Minh mà tạo ra. Từ đỉnh núi đến chân núi, trên đường có 12 chiếc chuông đồng. Một khi có tình huống nguy cấp, tiếng chuông sẽ truyền từ chân núi lên tới đỉnh núi. Nhưng lần này, tiếng chuông lại truyền từ đỉnh núi mà đi xuống. Các đệ tử đều hiểu đây là ý tứ gì. Huyền Tâm Điện nghị sự. Tất cả đệ tử trên Thanh Tiêu Sơn bắt đầu đổ về Huyền Tâm Điện. Các đệ tử đến trước cái bàn luận trong điện. Bọn họ đều biết môn phái sẽ nói về cái chuyện châu phủ. Bọn họ cũng rất tò mò, môn chủ rốt cuộc là có thái độ gì. Các triều đại từ trước đến nay chưa từng có cái chuyện kinh hoàng tới vậy xảy ra. Còn nói gì tới thịnh thế, điều này còn đáng sợ hơn cả loạn thế kìa. Nghe nói Ma Môn đã bắt đầu cướp bóc trẻ con ở các thành trì khác. Ma Môn này rốt cuộc có bao nhiêu người, vừa có thể giữ châu phủ, lại còn có thể phái người ra ngoài. Đây thật sự là thế lực giang hồ đã từng bị triều đình tiêu diệt sao? Ê, theo ta thấy, Ma Môn còn có thể chính là chó săn của triều đình kìa. Nếu không triều đình, sao còn chưa phái binh tới? Không được nói bậy nha. Giang Sơn đại ly rộng lớn, viện binh tới chậm có thể hiểu được. Chủ yếu là châu phủ bị công khóa quá dễ dàng. E rằng bên trong có gian thế của Ma Môn, trong ứng ngoại hợp rồi. Vậy tại sao các châu lân cận không phái binh tới hả? Các đệ tử bàn luận càng lúc càng gay gắt. Bọn họ ở dưới núi cũng là có nhà. Bọn họ sợ người thân của mình bị Ma Môn hãm hại, khó tránh khỏi mất đi kiểm soát cảm xúc. Nửa canh giờ sau, Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ cùng một nhóm cao tầng bước vào trong điện. Các đệ tử nhanh chóng đứng thành hàng, ánh mắt đổ dồn về bọn họ. Đại điện tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của Lý Thanh Thu và những người khác vang vọng. Lý Thanh Thu một đường đi lên bậc thang, các trưởng lão thì đứng dưới bậc thang đối mặt với chúng đệ tử. Đứng bên trên bậc thang, Lý Thanh Thu nhìn quanh hơn 300 đệ tử trong điện, mặt không biểu cảm gì, hắn chậm rãi mở miệng nói. Lùi không được, nhịn không nổi, toàn môn hạ sơn, thay trời hành đạo. Huyết khí từ bên trong lồng ngực, tất cả các đệ tử đều bùng cháy. Lý Thanh Thu không nói nhiều lời thừa thải, chỉ 16 chữ ngắn ngủi đã khiến ánh mắt của tất cả mọi người đỏ hoe. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 16 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 17 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.